Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 02, đã lâu không gặp, canh thứ 6. Cầu nguyệt phiếu đặt mua. Trừ bình thường nên cho cái kia 12 giọt tiền lương bên ngoài. Tả tiểu đa còn ngoài định mức cấp cho tiền thưởng. Lần thứ nhất trực tiếp phát 18 mai. Cho đến tiểu long tiêu hóa đằng sau. Hắn lại rất hào phóng tái phát 20 mai tích tích. Sau đó 20 mai liên tiếp phát 3 lần. Trước sau 110 mai. Đem tiểu long hạnh phúc giống như muốn chết rồi đồng dạng. Vốn cho là có thể được đến 80 nhỏ cũng đã là thiên đại vận khí. Không nghĩ tới lần này lão đại thế mà hào phóng như vậy. Chẳng lẽ là ta đối với lão đại nhận biết có chỗ thiên vị. Phải biết đến cuối cùng 20 giọt thời điểm, tiểu long đều có chút tiêu hóa không tốt. Cho dù có chút tiêu hóa không tốt, nhưng là tiểu long vẫn cố gắng đều nuốt xuống. Sau đó đem đều hóa thành khí vận chi khí. Cứ như vậy ngậm trong miệng. Ta không ăn, ta ngậm lấy. Ta cứ như vậy mỗi ngày ngậm lấy lão đại tích tích. Ta vui lòng, ta đẹp, tốt như vậy lão đại. Tuyệt không thể tặng cho người khác. Tích tích tất cả đều là ta. Ta một cái rồng. Nhưng là, ta không thể nói đủ. Tiểu long thân thể thể tích lấy mắt thường có thể thấy được trạng thái tăng lên gấp 2. Mà lại là chỉnh thể hình thái đều tăng lên gấp 2. Nếu không có như vậy. Lại há có thể tùy tiện đánh tan nhiều như vậy địa mạch chi khí. Thậm chí bây giờ đã có thể tùy ý mà vì. Hiện tại tiểu long cơ bản không có việc gì có thể làm. Trong thời gian ngắn khẳng định là không cần đi ra siêu tập địa mạch diệt không tháp bên trong địa. Mạch quá thừa quá đáng. Lại đi ra cầm trở về. Thật liền sẽ chen thành một đoàn. Tự hành làm loạn thêm. Ân, muốn nói tiểu long không có chuyện làm cũng không đúng. Diệt không tháp không gian nếu là không có tiểu long áp chế. Địa mạch chi khí thế nhưng là rất dễ dàng liền quấn quýt lấy nhau. Chỉ cần tiểu long lúc nào cũng chú ý. Tùy thời động thủ đem quấn quýt lấy nhau địa mạch chi khí đánh tan. Tả tiểu đa hiện tại là thật phát sầu. Diệt không tháp độc lập địa mạch hình thức ban đầu đã lập. Căn cơ đã thành. Càng có nhiều như vậy địa mạch chi khí. Hết lần này tới lần khác liền khiếm khuyết tinh hồn ngọc bột phấn thúc đẩy cục này. Tranh thủ thời gian đến một nhóm lớn. Đến một nhóm lớn a. Chỉ cần đem hiện tại bên trong địa mạch toàn bộ đều tiêu hóa hết. Chính mình diệt không tháp hiệu năng. Ít nhất cũng có thể tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng thêm cái gấp 4-5 lần. Lại tăng thêm gấp 4-5 lần là khái niệm gì đâu. Hiện trong diệt không tháp 2 tháng. Bất quá là bên ngoài một ngày một đêm. Nếu là gia tăng gấp 5 lần. Đó chính là bên ngoài một ngày. Diệt không tháp bên trong coi như không sai biệt lắm là một năm. Một ngày liền có thể hoàn thành một năm tu luyện. Đây là khái niệm gì? Đơn giản so mỗ phòng nhỏ còn muốn sắc bén. Còn muốn chói mắt. Vô luận đối với mình thực lực tăng lên. Đối với tà tiểu niệm thực lực tăng lên. Đối với nho nhỏ thực lực tăng lên. Hết thảy đều là có lớn lao trợ giúp. Tỷ, ngươi bây giờ áp chế bao nhiêu lần? Tả tiểu đa hỏi tả tiểu niệm. 33 lần, tả tiểu niệm thở dài. Nàng cảm giác mình áp chế. Sắp đến cuối cùng, chỉ sợ là không đạt được 40 lần mục tiêu ký định. Băng phách tiểu đa hỗ trợ áp chế. Cũng chỉ là giúp mình nhiều đè ép 7 lần mà thôi. Ta bên này, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể đè thêm ước 3 lần. Nhất định phải đột phá. Tả tiểu niệm hừ một tiếng. Một mặt khó chịu. Người đây. Ta. Ha ha. Hiện tại liền đã 36 lần. Tả tiểu đa lộ ra một cái mỉm cười đắc ý. Mà lại ta cảm giác. Còn có thể lại áp chế cái 5 lần. Không là vấn đề. Hừ. Tả tiểu niệm đập mạnh lấy chân nhỏ. Hiện tại lại có khả năng bị hắn đè tới rồi. Hơn nữa còn là siêu việt 5 lần nhiều như vậy áp chế. Cái này nếu là ngang nhau cảnh giới thời điểm. Chính mình chẳng phải là muốn bị hắn khi dễ chết. Ra ngoài hít thở không khí đi. Tả tiểu niệm thở dài. Tu vi cái đồ chơi này. Cá nhân thực lực đến đâu chính là đến đâu. Không làm được giả. Lại như thế nào không cam tâm cũng là uổng công. Chung quy sự thật. Ai? Xem ra là thật nếu như bị hắn đuổi kịp. Hừ, chỉ cần phi thiên cảnh trước đó không bị hắn đuổi kịp liền tốt. Lão mụ nói, phi thiên cảnh, chúng ta là được rồi. Không đúng, ta suy nghĩ lung tung cái gì đâu. Liền xem như phi thiên cảnh cũng không thể bị hắn đuổi kịp. Nhiều lắm là, đến lúc đó cho hắn nhiều nhảy một bàn. Được, mặc dù bên ngoài chỉ bất quá đi qua một ngày một đêm thời gian. Nhưng diệt không tháp bên trong, cũng đã đi qua thực sự 2 tháng thời gian. Tu luyện tinh tiến cố nhiên là tốt sự tình, nhưng cũng không thể tổng tu luyện. Hai người tu luyện được có chút kìm nén đến luống cuống. Không khỏi dắt tay ra diệt không tháp. Vừa mới đi ra, hai người cùng một chỗ nhíu mày. Bọn hắn cùng nhau cảm giác được. Trước biệt thự mặt, tựa hồ nhiều hơn một tòa to như thiết tháp đặc dị khí tức. Mấu chốt là, cỗ khí tức này là bọn hắn khí tức quen thuộc. Tả tiểu niệm có chút không xác định nói. Có chút giống là vị kia rèn sát Ngô Thúc Thúc khí tức đâu. Chính là hắn, Tả tiểu đa đã sớm liền xông ra ngoài. Ngô Thúc Thúc, ngài nghĩ như thế nào đến xem ta rồi? Tả tiểu đa quát to một tiếng, không nói ra được hưng phấn. Tả tiểu niệm vội vàng đi ra ngoài đón. Đối đãi trưởng bối tôn trọng, cũng là Tả Trường Lộ vợ chồng cường điệu giáo dục. Huống chi, Ngô Thiết Giang thế nhưng là giúp hai người đại ân. Ngô Thiết Giang đứng tại cửa biệt thự trước đó đã 2 canh giờ. Trong nhà không ai, hắn dùng thần niệm một cái dò xét liền biết. Bất quá hắn cũng không có việc gì, coi như hiu nhàn, thẳng đứng tại cửa biệt thự thưởng thức phong cảnh. Ngô Thiết Giang tu vi chính là phi thiên phía trên, chính là thuộc tinh hồn tu giả đỉnh lưu. Hắn hướng nơi này vừa đứng, thế nhưng là trực tiếp đem Thạch Nãi Nãi dọa sợ. Sao lại tới đây như thế một cái kinh khủng đại cao thủ? Cứ như vậy nghênh ngang đứng tại biệt thự này phía trước. Muốn làm gì? Thế là tranh thủ thời gian gọi điện thoại. Trong nháy mắt Diệp Trường Thanh bọn người phi thân mà đến. Mà trong mọi người, Diệp Trường Thanh là nhận biết Ngô Thiết Giang. Đại lục đệ nhất thần tượng tên tuổi. Để Diệp Trường Thanh đều có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa nhìn thấy Ngô Thiết Giang đứng ở chỗ này. Không khỏi đại xuất ngoài ý muốn. Ngô tôn người, ngài làm sao tại cái này? Mau mời trong nhà ngồi. Không sao. Ta chuyến này chính là đến xem chất nhi chất nữ. Nguyên bản vô ý quấy nhiễu các ngươi. Không khéo bọn hắn đều không ở nhà. Ngược lại kinh động đến các ngươi. Các ngươi bận bịu các ngươi không cần để ý. Ngô Thiết Giang mỉm cười. Đúng rồi, thân phận của ta. Còn muốn đối bọn hắn tạm thời giữ bí mật. Minh Bạch, Diệp Trường Thanh nghe chút câu nói này. Không khỏi chất nhi chất nữ, 4 chữ này giống như sấm mùa xuân oanh đỉnh đồng dạng cảm giác. Đáy lòng của hắn ngay đầu tiên liền đã xác định Tả tiểu đa thân phận. Nhịn không được trong lòng kinh hãi. Trước đó vẫn chỉ là suy đoán. Cũng không xác định, nhưng là hiện tại, theo Ngô Thiết Giang đến. Chẳng khác gì là cơ bản làm rõ. Trên thế giới này, còn có mấy người có thể bị Ngô Thiết Giang xưng là chất nhi chất nữ. Thậm chí là chủ động đến đây thăm viếng. Thân phận kia còn có thể không bại lộ. Đây đã là con giận trên đầu tên chọc. Rõ ràng sự tình. Diệp Trường Thanh bọn người rất nhanh liền rời đi. Thạch Nãi Nãi cũng rốt cục có thể yên tâm. Ngô Thiết Giang như cũ tại cửa biệt thự lẳng lặng chờ đợi. Nhìn xem 4 phía đã tàn lụi trụi lủi đại thụ. Nhìn xem biệt thự yêu nhã phong quang. Nhịn không được trong lòng hài lòng gật đầu. Rất không tệ, nơi này nhưng thật ra vô cùng thích hợp khai ra tiệm thợ rèn. Rốt cục, Tả tiểu đa cùng Tả tiểu niệm khí tức xuất hiện tại trong biệt thự. Đi theo lại nghe thấy Tả tiểu đa tiếng hoan hô. Ngô Thiết Giang trên khuôn mặt nhất thời lộ ra hòa nhã dáng tươi cười. Thật là rất lâu không gặp, chợt liền thấy một cái cao to thiếu niên nhảy tung tăng vọt ra. Diện mục hình dáng, như cũ hay là Phượng Hoàng Thành nhìn thấy nho nhỏ thiếu niên. Chính là cái kia thân cao, cái kia hình thể, lớn rồi rất nhiều, khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần thành thục hương vị. Chỉ là phần kia nhí nha nhí nhảnh khí chất, nhưng vẫn là tựa như khắc vào trong lòng đồng dạng. Ngô Thiết Giang tại lần thứ nhất nhìn thấy Tả tiểu đa thời điểm. Tả tiểu đa thân cao vẫn chưa tới 1m8, hiện tại đã là 1m89, nhổ đầu 10 cm còn nhiều. Thân thể đem so sánh với thân cao tới nói, Cố Nhiên hơi có vẻ đơn bạc, cũng đã có một phần uyên đình nhạc trì tư thế. Đây là quanh năm khổ luyện thiên hồn mộng yểm trùy, chỗ tạo thành khí thế tự nhiên mà vậy trầm ngưng. Tiểu Đa Dư, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang cười to một tiếng, lên tiếng chào hỏi, Tả Tiểu Đa nhất thời mặt sạm lại, có thể hay không không gọi Tiểu Đa Dư. Đây chính là đã lâu danh hào, vô luận là lão mụ hay là lão tỷ, đều đã rất lâu không ai kêu, Tiểu Niệm cũng ở nơi đây, nhìn thấy ngươi hai thật tốt. Ngô Thiết Giang cười ha ha lấy, cảm thấy lại là lần thêm mấy phần chấn kinh. Tại Phượng Hoàng Thành nhìn thấy Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thời điểm, Tả Tiểu Niệm mới chỉ thay tức cảnh, mà Tả Tiểu Đa vừa mới tiên thiên, võ đạo bất quá lần đầu trải qua. Bây giờ xem xét, hai người tu vi đều có trên phạm vi lớn tăng trưởng, khiến cho đến Ngô Thiết Giang vị đại năng này giật nảy mình. Tả Tiểu Niệm thần song khí ngưng, rõ ràng là đã hoàn thành cô đọng thần hồn, đạt đến ngự thần chi cảnh. Ân, tu cảnh phương diện hẳn là còn kém chút hỏa hầu, nhưng thần hồn cũng đã hoàn thành cô đọng, chân chính đạt đến ngự thần chi cảnh thời điểm, thế tất sẽ có càng nhiều tinh tiến. Mà Tả Tiểu Đa, trên mặt đều là tử khí óng ánh nhưng, trong lúc phất tay, ẩn ẩn có vân khí thoáng hiện. Đây là, hóa vân, nhưng nếu đạt đến hóa vân cảnh nhưng lại làm sao lại không khống chế được nguyên khí diễn hóa. Chẳng lẽ là, sắp đột phá hóa vân, nhưng là vì cái gì đã có vân khí tràn đầy. Thế nhưng là, về khoảng cách lần phân biệt có vẻ như mới qua không bao lâu a. Có một năm sao? Hai cái này yêu nghiệt, thế mà tiến bộ đến nhanh như vậy. Thật không hổ là cái kia hai yêu nghiệt nuôi đi ra. Tả Tiểu Đa đã xông lên, kéo lại Ngô Thiết Giang đại thủ. Ngô Thúc Thúc mau mau mời đến. Ngài sao lại tới đây? Thật sự là đã lâu không gặp, thế nhưng là muốn chết tiểu chất ta. Tả Tiểu Niệm vội vàng đi pha trà, sau đó bưng tới, lẳng lặng mà ngồi ở bên người Tả Tiểu Đa. Là hai người châm trà đổ nước, nghiễm nhiên một bộ gia đình bà chủ phái đoàn. Ba người phân biệt ngồi xuống, hương trà lượn lờ mà lên. Có thể nhìn thấy hai người thật tốt, ta ở bên ngoài tung bay, cũng là thường xuyên nhớ mong lấy các ngươi. Ngô Thiết Giang ha ha cười cười, nói, về phần lần này tới, lại là đoạn thời gian trước. Ngươi, khục, ba bà của ngươi đánh cho ta điện thoại, để cho ta tới xem một chút. Sợ ngươi lãng phí tài liệu gì? Chấm ngoặc kép, vốn muốn nói sư huynh của ngươi. Nhưng nghĩ tới Tả Tiểu Đa hiện tại hẳn còn chưa biết có như thế một vị sư huynh tồn tại. Dù sao Tả lão đại hiện tại đã trở về. Mượn dùng một chút tên tuổi của hắn. Đã giúp đồ đệ của hắn. Cũng có thể giúp được hắn nhi tử. Nói thế nào cũng sẽ không lại được mời ăn cơm đi đi. Cha ta, Tả Tiểu Niệm lập tức để bụng. Ngô Thúc. Cha ta lúc nào cho ngài gọi điện thoại a? Đại khái, luôn có một tháng đi. Ngô Thiết Giang ngẫm lại, nói, khi đó, ta còn tại địa phương khác cho người ta rèn sắt. Chấm ngoặc kép, một tháng, ngoặc kép, các huynh đệ tỉ muội, duy trì dưới đặt mua a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.